Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc cầm gậy bóng chày đập chiếc xe Trì Vưu tặng. Sau khi thấy sảng khoái, cậu liên hệ với thị trường xe cũ, bán chiếc xe sang trọng trị giá hàng triệu đó với giá 100.000 tệ. Cậu dùng số tiền này mua điện thoại mới và một chiếc sedan cũ. Sáng hôm sau liền cùng Cát Trúc thẳng tiến đến Đại Chiêu Tự. Trong dịp Tết, Đại Chiêu Tự cũng không từ chối tín đồ đến viếng, bởi vì nhiều người có thói quen thắp hương bái Phật trong kỳ nghỉ Tết. Cát Trúc quen thuộc đường đi, dẫn Giang Lạc đến gặp Thành Đức Đại Sư. Thành Đức Đại Sư đang cùng trụ trì tưới hoa trò chuyện. Hai người họ, một là trụ trì Đại Chiêu Tự, một là trưởng bối được kính trọng của Đại Chiêu Tự. Thấy Cát Trúc, hai khuôn mặt hiền từ đều lộ vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Thành Đức Đại Sư niệm một tiếng A-di-đà Phật, vui vẻ nói: Cát Trúc, ta không ngờ lại có thể gặp con vào dịp Tết. Cát Trúc từ khi vào Đại Chiêu Tự đã có chút mơ màng, nghe vậy miễn cưỡng nở một nụ cười. Thành Đức Đại Sư và sư phụ trụ trì năm nay đón Tết thế nào à? Đón rất tốt. Hai lão hòa thượng cùng cười. Tuyết tốt báo hiệu một năm bội thu, vận thế năm nay rất tốt. Giang Lạc nghe họ trò chuyện vài câu, Thành Đức Đại Sư liền nhìn cậu. Sư huynh, nhìn xem, vị này chính là thí chủ Giang Lạc mà tôi đã kể với huynh. Trụ trì già nghe vậy, cũng tinh anh nhìn qua. Ha ha ha, wow, đúng là một đứa bé tốt. Giang Lạc khiêm tốn nói, trước đây đã muốn đến thăm Đại Chiêu Tử, nhưng kết quả lại đến muộn thế này. Vãn bối thất lễ rồi. Có gì mà thất lễ hay không thất lễ? Trụ trì vui vẻ, ánh mắt ẩn chứa sự tinh danh, quay đầu dặn dò Thành Đức Đại Sư, hãy dẫn thí chủ Giang Lạc đi tham quan Đại Chiêu Tự của chúng ta một chút. Cát Trúc, con ở lại bầu bạn với ta. Sư Thúc đã lâu không gặp con rồi, con hãy trò chuyện với Sư Thúc đi. Mắt Cát Trúc lập tức đỏ hoe. Vâng ạ. Đại Chiêu Tự chiếm trọn cả một ngọn núi, hùng vĩ cao lớn, uy nghiêm trang trọng. Giang Lạc và Thành Đức Đại Sư đã đi xem vài ngôi chùa, trò chuyện tùy ý. Thành Đức Đại Sư rất kiên nhẫn. Giang Lạc hỏi gì ông nói đó, không giấu giếm điều gì. Dưới sự hướng dẫn của ông, Giang Lạc đã bái Phật và đi vào một số ngôi chùa bị đóng cửa mà chỉ đệ tử Phật môn mới được phép vào. Giang Lạc cảm thán, Đại Chiêu Tự rộng lớn hùng vĩ, đi một vòng cảm thấy tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Không hổ là thánh địa của Phật môn. Thành Đức Đại Sư cười, Đại Chiêu Tự trước đây không phải như thế này, tất cả đều được xây dựng từng viên gạch từng viên ngói qua bao năm tháng. Ngay cả bây giờ, trong Đại Chiêu Tự vẫn còn những nơi chưa được tu sửa. Tôi sẽ dẫn cậu đi xem. Ông dẫn Giang Lạc đến một đống đổ nát, chỉ vào đống đổ nát và nói, nơi này vẫn chưa được sửa chữa. Đống đổ nát bị cháy khiến nhà cửa sụp đổ, xà gỗ đen xì, cảnh tượng hoang tàn, nhưng từ một phần còn sót lại, không khó để nhận ra kiến trúc này đã từng đẹp đẽ biết bao trước khi bị cháy. Giang Lạc trong lòng động đậy, đây là tàng kinh các cũ của Đại Chiêu Tự. Thành Đức Đại Sư thở dài, đây cũng không phải là bí mật gì, cậu hỏi thăm một chút là biết ngay. Trong suốt hàng trăm năm qua, Phật môn của chúng tôi chỉ có một tên đồ đệ vô nhân tính đó thôi. Cái tên Cát Vô Trần làm tôi mỗi lần nghe là lại tức. Khi Cát Vô Trần phản bội Phật môn, hắn đã dùng một ngọn lửa thiêu rụi tàng kinh các. Đúng là đồ nghiệt xúc. Sư phụ và hai sư thúc của hắn vẫn còn ở trong tàng kinh các đó. Kết quả hắn một ngọn lửa đã lấy đi mạng sống của ba trưởng bối. Thành Đức Đại Sư nói xong, ngực tức đến mức phập phồng dữ dội. Hắn thiêu rụi tàng kinh các, rồi giết vài sư huynh đệ cùng bối phận với hắn. Sau đó thì không biết chạy đi đâu. Hắn đã gây ra tội nghiệt. Người phải chịu tội lại là em trai của hắn. Cát Trúc đứa bé này tâm tư nhạy cảm. Sau khi chuyện này xảy ra, miệng không nói nhưng trong lòng lại hổ thẹn. Không lâu sau liền dẫn vài đứa em trai em gái cứ bám theo rời khỏi Đại Chiêu Tự. Nếu còn để tôi nhìn thấy tên nghiệt xúc đó, tôi nhất định sẽ ép hắn quỳ xuống dập đầu nhận lỗi trước mộ sư huynh và sư đệ của tôi. Nói rồi, Thành Đức Đại Sư đã hơi nghẹn ngào. Giang Lạc yên lặng lắng nghe. Chuyện này cậu đã sớm nghe Cát Trúc kể qua một lần. Khi nghe lại lần nữa, chỉ có một cảm giác, chắc chắn có chuyện gì đó ẩn giấu trong này. Thành Đức Đại Sư lau nước mắt, hỏi, Giang thí chủ sao lại nghĩ đến Đại Chiêu Tự của tôi? Giang Lạc tò mò nói, trước đây có nghe Cát Trúc nói nhiều chuyện về Đại Chiêu Tự. Nghe nói Đại Chiêu Tự trước đây gọi là Chùa Bạch Lộ. Đúng vậy, Thành Đức Đại Sư nói, nhưng đó cũng là chuyện của 200 năm trước rồi. Thành Đức Đại Sư liếc nhìn cây tùng cao lớn bên cạnh. Đột nhiên mắt sáng lên, vẻ mặt trở nên đau khổ. Thí chủ Giang, người có ba gấp, lão tăng đi vệ sinh trước đã. Cậu đợi tôi ở đây nhé. Không đợi Giang Lạc nói gì, ông đã ôm bụng chạy vội đi mất. Giang Lạc, Đại Sư đi thong thả. Thành Đức Đại Sư không có ở đây. Giang Lạc cũng vui vẻ tự tại. Cậu đi đến bên đống đổ nát, ngồi xổm xuống, nhặt một khúc gỗ lên xem. Khúc gỗ vừa chạm vào đã làm bẩn tay đầy tro đen. Tuyết phủ trên khúc gỗ đã tan thành nước. Tí tách, từ khe hở nhỏ giọt xuống đất. Tàng kinh các bị đốt cháy đến bây giờ. Cũng đã mấy năm rồi nhỉ? Giang Lạc tự nhủ. 5 năm rồi. Giang Lạc đột ngột đứng dậy quay đầu lại. Liền thấy Cát Vô Trần từ phía sau cây tùng bước ra. Cát Vô Trần mặc một bộ tăng y giản dị, hắn chắp tay đứng giữa tuyết, cúi đầu chào Giang Lạc một cái, mỉm cười nói, A-di-đà Phật, Giang thí chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giang Lạc phủi bụi bẩn trên tay, nheo mắt nhìn hòa thượng đầu trọc, không ngờ lại gặp Phật tử ở đây. Cát Vô Trần khẽ cười, dung mạo đẹp đẽ dưới tuyết trắng như tiên giáng trần. Hắn bước đến bên cạnh Giang Lạc. Giang thí chủ, tôi đặc biệt đến tìm cậu. Tôi thấy rồi. Giang Lạc bình tĩnh nói. Ngươi đến tìm ta vì Cát Trúc sao? Cát Vô Trần nói. Không, là vì chủ nhân của tôi. Giang Lạc không nhịn được, sắc mặt vặn vẹo trong chốc lát. Cát Vô Trần coi như không nhìn thấy. Hắn tay lần chàng hạt, ánh mắt chân thành, giọng điệu thành khẩn. Giang thí chủ, xin cậu nhất định phải ở bên chủ nhân của tôi. Giang Lạc cười lạnh, suýt nữa thì muốn trở mặt. Nếu ta không chịu thì sao? Cát Vô Trần thở dài. Tôi thật lòng muốn tác hợp cậu và chủ nhân. Dù cậu có tin hay không, trên thế giới này, không ai mong hai người ở bên nhau hơn tôi đâu. Thật lòng, Giang Lạc cố ý lái sang chuyện khác. Cát Trúc cũng là em trai ruột của ngươi. Người suýt nữa đánh chết cậu ấy. Sư phụ và sư thúc của ngươi cũng là trưởng bối ruột của ngươi. Cũng không thấy ngươi mềm lòng khi phóng hỏa thiêu chết họ. A-di-đà Phật. Cát Vô Trần nụ cười không thay đổi. Giang thí chủ, cậu có biết vị trí của cậu trong lòng chủ nhân không? Giang Lạc nghiến răng nói ra từng chữ. Ta một chút cũng không muốn biết. Cát Vô Trần đầy chân thành. Cậu rất quan trọng với chủ nhân. Tôi chưa bao giờ thấy chủ nhân coi trọng người nào đặc biệt như vậy. Ngày ấy vì cậu mà thay đổi rất nhiều. Nếu là cậu, nhất định có thể ngăn cản ngày ấy. Có thể thành công trói buộc chủ nhân trong tay cậu. Giang Lạc không tiếp lời hắn. Chuyển đề tài nói, kéo bọn ta vào giấc mơ là ý của ngươi phải không? Nói xong, cậu trực tiếp vung một cú đấm. Cát Vô Trần là một con rắn độc, tuyệt đối sẽ không ngây người chịu đòn. Hắn và Giang Lạc qua lại đánh một lúc. Hai người đều biết nếu không dùng thủ đoạn khác thì ai cũng không thể chịu đựng được ai. Liền đồng loạt dừng tay. Hai người đứng cạnh đống đổ nát. Cát Vô Trần lại rút ra một điếu thuốc đưa cho Giang Lạc. Giang Lạc cảm thấy chuyện này cũng đủ ấn tượng. Cậu giữa mùa đông lạnh lẽo lại cùng một hòa thượng ngồi xổm hút thuốc trong hang ổ hòa thượng. Cát Vô Trần gầy tàn thuốc xuống đống đổ nát. Cái tàng kinh các này, cậu có biết lúc trước đã tốn bao nhiêu tiền để xây dựng không? Giang Lạc, không hứng thú, 3.000. Cát Vô Trần chỉ cảm thấy Giang Lạc như một con lươn trơn tuột. Đặt bẫy thế nào cũng không chui vào. Hắn cố nhịn kiên nhẫn tiếp tục nói. 3.000 lượng bạc, 3.000 lượng của 200 năm trước. Hơn 100 năm trước lại mở rộng một lần. Lần đó tốn hơn 50 vạn. Cậu nghĩ xem, 50 vạn của hơn 100 năm trước là khái niệm gì? Giang Lạc cũng gầy gầy tàn thuốc. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh và những đám mây trắng. Cát Vô Trần, nhưng thứ đáng giá nhất không phải là căn nhà, mà là những cuốn sách bên trong. Những cuốn sách trong tàng kinh các đều là những thứ không thể mua được bằng tiền. Vô số kinh sách Phật giáo cổ xưa được lưu truyền lại. Bất kỳ cuốn nào cũng đáng giá đến mức khiến Cát Trúc phải tặc lưỡi. Nhưng tôi đã dùng một ngọn lửa thiêu rụi nơi đây. Giang Lạc cuối cùng cũng ban phát cho hắn một ánh nhìn keo kiệt. Ngươi tại sao lại đốt? Bởi vì ngọn lửa này là sư phụ và sư thúc của tôi bảo tôi đốt. Nếu Cát Vô Trần muốn diễn, hắn chắc chắn là một diễn viên tài ba. Ánh mắt hắn u ám, lật ngược điếu thuốc đặt trước đống đổ nát, như thể đang thắp hương. Sư phụ tôi là trụ trì tiền nhiệm của Đại Chiêu Tự, cũng là cha nuôi của tôi và Cát Trúc. Tôi biết tại sao cậu lại hỏi về chùa Bạch Lộ, bởi vì Túc Mệnh Nhân chính là người từ chùa Bạch Lộ đi ra. Trước khi trở thành Túc Mệnh Nhân, hắn chỉ là một hòa thượng nhỏ của chùa Bạch Lộ, một hòa thượng trời sinh có duyên với Phật, dễ dàng lĩnh hội Phật ý, dường như biết Giang Lạc muốn nghe gì. Cát Vô Trần không hề vòng vo. Túc Mệnh Nhân là một đứa trẻ mồ côi, không ai biết cha mẹ hắn là ai. 200 năm trước, hắn được trụ trì chùa Bạch Lộ lúc bấy giờ mang về từ bên ngoài. Túc Mệnh Nhân có ngộ tính rất cao, hắn thường xuyên ở trong tàng kinh các. Tàng kinh các có nhiều sách như vậy, 7-8 phần là do hắn mang về. Nhưng không hiểu sao, có một năm, hắn rời khỏi chùa Bạch Lộ. Đến khi chùa Bạch Lộ trở thành Đại Chiêu Tự, hắn cũng trở thành Túc Mệnh Nhân trên trường Bạch Sơn, thậm chí còn mang một khuôn mặt không hề thay đổi so với 200 năm trước. Giang Lạc lắng nghe, ghi nhớ những lời nói không biết thật giả này vào lòng. Không quên suy nghĩ xem tại sao Cát Vô Trần lại nói với mình những lời này. Cát Vô Trần cuối cùng cũng nói ra điểm chính. Hắn vẻ mặt hờ hững nói. Giang thí chủ, cậu chắc cũng biết Túc Mệnh Nhân từng đưa ra một lời tiên tri, tiên đoán tương lai của toàn bộ giới huyền học. Khi kẻ gây họa bị xác định là Trì Vưu, vài cao tầng của giới huyền học lúc đó đã bàn bạc có nên trực tiếp giết Trì Vưu hay không. Sư phụ tôi cũng có mặt trong đó, ông ấy là người hiền lành, không muốn tạo sát nghiệp, cho nên ủng hộ việc nuôi dưỡng Trì Vưu, hướng dẫn Trì Vưu hướng thiện. Giang Lạc cười khẩy một tiếng, trong lòng thầm nghĩ các ngươi hướng dẫn tốt thật đấy. Trong mơ hủy diệt thế giới, nửa đêm còn biết tự sướng côn đồ. Nhưng 5 năm trước, sư phụ phát hiện ra điều gì đó không đúng. Ông và hai sư thúc của tôi đã chuẩn bị 5 ngày và bói toán suốt một đêm trong tàng kinh các để tiên đoán tương lai của giới huyền học. Cát Vô Trần nói với giọng điệu không chút gợn sóng. Khi họ bói toán xong, mới biết Túc Mệnh Nhân đã nói dối một lời nói dối động trời. Túc Mệnh Nhân bói toán là lời tiên tri về chính bản thân hắn. Trong lời tiên tri của hắn, Trì Vưu sau này sẽ giết hắn, chứ không phải hủy diệt giới huyền học. Hắn không muốn gây sát nghiệp, cho nên đã thay đổi nội dung lời tiên tri muốn những người khác giết Trì Vưu. Trong lời bói toán của sư phụ và các sư thúc của tôi, Trì Vưu vì một lời nói dối của hắn mà bị hành hạ đến mức hủy diệt nhân tính. Ngược lại sẽ thực sự hủy diệt giới huyền học. Giang Lạc mạnh mẽ dụi tắt điếu thuốc. kinh ngạc nhìn hắn, Cát Vô Trần nói, sư phụ và các sư thúc của tôi sau khi bói ra kết quả này, họ nguyên khí đại thương, tuổi thọ bị giảm sút, cũng không sống được bao lâu nữa. Ngày đó, trước bình minh sau khi bói toán kết thúc, sư phụ tôi nắm tay tôi, bảo tôi đi tìm Trì Vưu, dốc hết sức bù đắp cho hắn, cố gắng thuyết phục Trì Vưu tránh khỏi hậu quả xấu cuối cùng. Nhưng họ cũng sợ rằng việc Phật môn đầu hàng Trì Vưu sẽ chọc giận Túc Mệnh Nhân. Sợ Túc Mệnh Nhân biết họ đã nhìn thấy tương lai thật sự sẽ gây ra họa sát thân. Vì vậy, để Túc Mệnh Nhân không phát hiện ra điều gì bất thường, họ đã bảo tôi phóng hỏa thiêu rụi Tàng Kinh Các, tiện thể thiêu chết ba lão già biết sự thật là họ. Để thế gian lầm tưởng tôi đã phản bội Phật môn. Như vậy dù tôi có giúp đỡ Trì Vưu cũng sẽ không liên lụy Phật môn bị Túc Mệnh Nhân ghi hận. Hơn nữa sẽ không để Túc Mệnh Nhân phát hiện ra manh mối cái chết của sư phụ và sư thúc của tôi. Hòa thượng mặt đẹp như con gái nhìn điếu thuốc đang dựng ngược. Trong mắt phản chiếu ánh lửa đầu thuốc, ánh lửa lung lay, như thể trở thành ngọn lửa hủy diệt ngày đó. Hắn dường như đã quá nhập tâm. Đến mức nhớ lại ký ức ngày hôm đó, sư phụ của hắn, cũng là cha nuôi của hắn, Thành Văn Đại Sư, bàn tay già nua nắm chặt tay Cát Vô Trần, bàn tay ông khô ráp mà ấm áp, đầy chai sần và nếp nhăn. Sư phụ dùng sức rất mạnh, mạnh đến nỗi ngón tay run rẩy, mờ u bàn tay nổi gân xanh. Cát Vô Trần, Thành Văn Đại Sư mắt rưng rưng nước mắt. Giọng nói nghiêm khắc quát mắng hắn, con hãy phóng hỏa thiêu rụi nơi đây, đốt xong thì chạy ra ngoài, đừng quay đầu lại. Cát Vô Trần lúc đó bị nỗi sợ hãi và hoảng loạn bao trùm. Hắn như một con thuyền đơn độc giữa sóng biển, toàn thân lạnh ngắt, run rẩy nói, sư phụ. Phía sau hắn, hai vị sư thúc đã bị mù cả đôi mắt vì bói toán. Sư thúc thứ hai vốn tính tình thô bạo của hắn nắm chặt tay kia của hắn. Không đủ, như vậy vẫn chưa đủ. Mỗi người ở đây đều không thể ở lại. Còn phải giết họ trước mặt những người khác. Giết cho người khác xem. Giết cho Túc Mệnh Nhân xem. Có biết không, sư thúc, con sợ. Trong Tàng Kinh Các còn có ba người sư đệ khác cùng hắn mang cơm chay đến. Họ cùng tuổi với Cát Trúc. Nhỏ hơn Cát Vô Trần vài tuổi, người nhỏ nhất mới 13. Họ nghe thấy lời này thì lau nước mắt, đưa dao găm vào tay Cát Vô Trần, rồi quay đầu chạy ra ngoài. Sư huynh, anh làm đi, chúng em chạy về phía có người. Lửa nóng rực, chói mắt, Cát Vô Trần phóng hỏa xuống. Hắn vẫn không nghe lời sư phụ, vào giây phút cuối cùng đã quay đầu lại. Ánh mắt này, hắn nhìn thấy ba sư phụ và sư thúc đang nhìn chằm chằm vào hắn giữa ngọn lửa. Cảnh tượng này Cát Vô Trần sẽ không bao giờ quên. Ba sư đệ của tôi muốn chạy đến trước mặt những người khác trong Đại Chiêu Tử, để người khác tận mắt chứng kiến tôi giết người của Đại Chiêu Tử. Phản bội Phật môn, Cát Vô Trần ngược lại lại cười. Ba sư đệ này của tôi lại vô tình chạy đến trước mặt Cát Trúc và những người khác. Khi Cát Vô Trần giết người trước mặt em trai mình, sư đệ út nhỏ nhất ngã xuống tay hắn, nói, sư huynh, xin lỗi. Khi họ bị Cát Vô Trần gtcst, giọng điệu của họ đầy an ủi và hối lỗi. Xin lỗi vì đã bắt anh làm việc này, xin lỗi vì đã để Cát Trúc nhìn thấy, xin lỗi sư huynh, từ nay anh phải đi một mình rồi. Cát Vô Trần đè nén những ký ức này xuống, dứt khoát nói, cậu có biết tại sao sư phụ tôi lại bảo tôi đốt Tàng Kinh Các không? Giang Lạc nhìn hắn phức tạp, tại sao? Cát Vô Trần cười một cách lạnh lùng, bởi vì phương pháp để Túc Mệnh Nhân trở thành thần là từ một cuốn sách nào đó trong Tàng Kinh Các mà ra. Cách chương